kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ tha, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Hôm nay đi về đây rất xa,

thời gian cứng trôi bình yên, rồi một ngày khi giông bão ghé đến nơi đây, để rồi em đam anh bay đi theo cánh chim trời. Đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu? Trời xanh màu lá ơi, có thể bóng em. Nhờ cơn gió hãy nhắn dù rằng trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái. Hôn sau vườn nhà tôi,